Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, em trước tránh ra, mà không lúc nữa em khóc, anh không giúp em lau nước mắt đâu. Ngài hiểu ra chỉ có thể đứng ra, bất động, động tác của anh thật thuần thục. Bóc của hành tây cơ nhiên sẽ không khóc, không phải anh cố nan đây chứ. Cô đến gần nhìn xem phát hiện anh hoàn toàn trấn định. Em làm cái gì thế? Em đã tò mò tại sao anh bóc của hành tây sẽ không khóc, người bình thường đều không khống chế được mà khóc mới đúng. Đoạn Tuấn Hiền cười nói, em đến gần một chút, anh cho em một bí quyết. Ngài hiểu sai vội vàng, đem khuôn mặt nhỏ tiến tới, nghĩ lại bị anh hôn trộm một cái. Khốn kiếp, anh cười nhiên gạt em. Ngài hiểu sai đỏ mặt, liền đánh một trường ở trên lưng anh. Là tại em quá dễ dàng lừa gạt, bóc của hành tây đâu cần bí quyết. Cũng chỉ là đôi mắt của anh cách hành tây khá xa mà thôi, anh buồn cười nói. Đúng, Đoạn Tuấn Hiền cũng không có cầm của hành tây lên. Vẫn luôn để tay ở vị trí gần mặt bàn. Ngài hiểu sai biết mình hoàn toàn bị lừa, cô có chút tức giận. Tức giận sao? Đúng. Đoạn Tiến Tuấn Hiền đem mặt anh tiến tới. Vậy để cho em môn lại. Ngài hiểu sai đem mặt anh đẩy ra, chạy đi xem tivi. Ghét, không đúng đắn. Đoạn Tuấn Hiền rất thích hình thức chung đụng bây giờ, tự nhiên bọn họ trở lại lúc như ban đầu. Mà kệ trải qua bao lâu, họ vẫn rất ăn ý. Sau khi cơm nước xong, Ngài hiểu sai liền dựa vào bên người Đoạn Tuấn Hiển. Chỉ là xem tivi cũng là cô, Ngài hiểu sai nhìn một chút lại khóc. Tivi đang chiếu phim Hàn cảm động, cô lập tức liền khóc. Em không sao chứ, em còn cảm động như vậy sao? Đoạn Tuấn Hiển đưa giấy vệ sinh cho cô. Em cũng không hiểu tại sao mình xem phim Hàn luôn cảm động như vậy. Dù sao em chính là muốn khóc, cô khổ sở nói. Đoạn Tuấn Hiển buồn cười nhìn cô. Vậy thời điểm chúng ta ly hôn, em có khóc hay sao? Ngài hiểu sai nhìn anh chầm chầm. Đây không phải là nói nhảm hay sao? Cô làm sao có thể không khóc? Được rồi, anh biết rõ, em nhất định sẽ khóc. Hiện tại cũng khóc đến khoa trương như vậy. Thời điểm thật đau đầu, làm sao có thể không khóc đây? Cô cũng mặc kệ anh. Dù sao hiện tại hai người hòa hảo. Đoạn Tuấn Hiền cười nhạo cô ngu ngốc thế nào cũng không sao cả. Vai nam chính tại sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Ngài hiểu sai cảm thán mà nói. Thế nam chính không thay lòng đuổi dạ với nữ chính, cô thật là hâm mộ. Chỉ là trong cuộc sống cô sống như cũng nếm được cảm thụ như vậy. Đoạn Tuấn Hiền nghe được câu này không hề vui mừng. Người đàn ông kia có cái gì đẹp trai? Một chút khí chất đàn ông cũng không có, tại sao cô có thể nói là anh đẹp trai đây? Cái này mà gọi là đẹp trai sao? Không có đẹp trai bằng anh. Đoạn Tuấn Hiền không có chút nào cảm thấy sao mặt mình dày. Ngài hiểu sai cười to không dứt. Anh thật đúng là không biết xấu hổ, lại còn dám nói như vậy. Đoạn Tuấn Hiền lại lớn tiếng mà nói. Những người đàn ông kia ở trong hiện thực cuộc sống em đều không thấy được. Thử hỏi bên cạnh em còn có ai đẹp trai giống như anh vậy? Cô vẫn thật không nghĩ tới sao mặt Đoạn Tuấn Hiền sẽ dày như vậy. Nói mình đẹp trai. Mặc dù thật sự anh rất đẹp trai, nhưng cô sẽ không thừa nhận đơn giản như vậy. Có, em cảm thấy Lý Thái cũng rất đẹp trai. Ngài hiểu sai cố ý nói. Đoạn Tuấn Hiền bị cô làm cho tức giận đến hôn mê. Về sau không cho phép nghĩ tới Lý Thái. Lại dám ở trước mặt của anh nói người đàn ông khác đẹp trai. Nói trên tivi một chút anh cũng không có ý kiến gì, nhưng Lý Thái cũng không giống như vậy. Bộ dạng Đoạn Tuấn Hiền ghen khiến cho Ngài hiểu sai rất cao hứng nói. Anh ghen? Không sai, cho nên về sau em không thể nói như vậy. Anh rất nghiêm túc mà nói. Nhìn sắc mặt của anh trở nên không tốt, Ngài hiểu sai chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi, em không nói. Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô không hề náo loạn nữa, liền đem cô ôm vào trong ngực. Em có thể gọi anh một tiếng ông xã, anh đã thật lâu cũng không có nghe. Khi bọn họ mới vừa kết hôn, cô cũng rất y khi gọi anh gọi là ông xã. Nhưng bị anh cưỡng chế yêu cầu nói, cuối cùng cũng dần dần thành thói quen. Ngài hiểu sai chưa cái miệng nhỏ không muốn, như vậy cảm giác bọn họ đã kết hôn rồi. Nhưng trên thực tế bọn họ vẫn tạm thời là quan hệ nam nữ yêu nhau thôi. Còn cái gì cũng đều không phải. Không, chúng ta còn chưa có kết hôn. Nhưng em đã từng gả cho anh. Chẳng lẽ đều không thể thỏa mãn anh sao, bà xã của anh? Đoạn Tuấn Hiền không kéo kiệt chút nào mà gọi cô. Ngài hiểu sai kinh ngạc nhìn anh. Anh hiện tại thật coi cô là bà xã hay sao? Nhanh lên một chút. Em biết rõ nếu anh không vui sẽ làm ra chuyện gì. Anh ôm cô thật chặt, còn mang theo một tia uy hiếp nói. Ngài hiểu sai hoàn toàn không nể tình, quay đầu đi không nhìn anh, nhưng vẫn cúi đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ông xã. Đoàn Tuấn Hiền nghe được mặc dù rất nhẹ, nhưng anh ở gần sát như vậy rõ ràng là nghe được. Anh cực kỳ cao hứng, bởi vì ngài hiểu sai thật thuộc về anh rồi. Bà xã, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ đối với em thật tốt, tự như tình cảm năm đó vậy. Ngày Hiểu Sai ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Cô có thể tin tưởng, mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net